Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, ta liền đi gặp. Nội dung đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau. Hết chương.